Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, tiểu niệm hoài nghi, canh một cầu nguyệt phiếu. Khụ khụ, chiến đấu kế tiếp, chấm ngoặc kép, Tưởng Trường Bân nói, hay là Hàn lão sư giảng thuật, ta chút tu vi ấy thực sự không có tư cách nói ra. Ta cũng không phải trực tiếp người tham chiến, chấm ngoặc kép, nói. Thở thật dài một cái. Chính mình sai lầm. Nếu là nhớ kỹ lão hiệu trưởng mà nói. Trước vọng khí. Có lẽ những hy sinh này. Đều có thể tránh cho. Nghĩ tới đây. Tưởng Trường Bân lòng như đao cắt. Bên kia. Hàn Tùng còn chưa bắt đầu nói chuyện. Đầu tiên là đau buồn thở dài. Nói. Lần chiến đấu này. Có thể nói là ta bình sinh kinh lịch hung hiểm nhất một trận chiến. Thượng Thanh Vân bản thân thực lực, đã đạt đến hóa vân cao giai, hơn xa chúng ta, hơn nữa còn có thể câu thông thiên địa, tinh quang khôi phục, thậm chí tinh túc tá mệnh, chấm ngoặc kép, muốn nói trận này, Tưởng cục trưởng bày mưu nghĩ kế thỏa đáng, khiến cho Thượng Thanh Vân khai chiến bắt đầu liền chúng phải độc, khiến cho đến chúng ta tại giao chiến sơ kỳ còn chiếm căn cứ tương đương thượng phong. Chỉ tiếc đối phương tu vi thực sự quá cao. Chấm ngoặc kép, mà lại, Côn Lôn đạo môn lần này viện quân bên trong. Vậy mà ẩn núp có một tên Vu Minh gian tế, Lâm Trận Đào Ngũ, làm cho đến Dương Vũ Dương huynh nhận lấy vết thương chí mạng tổn hại. Dẫn đến trận chiến này hoàn toàn vô lực chống lại, mà Dương Vũ tại trở tay đánh giết cái kia gian tế sau khi cam bỏ sinh cơ, lấy tự bạo chi pháp cường công Thượng Thanh Vân, rốt cục vẫn lạc, chấm ngoặc kép. Nghe được cái này, Tưởng Văn Châu sắc mặt đại biến, trong con ngươi nổi lên thủy quang. Theo Hàn Tùng đem chiến đấu tinh tế nói một lần, tất cả mọi người là cảm giác, mấy người này hiện tại còn sống, quả thực là thiên đại số phận. Hàn Tùng nói xong lời cuối cùng, chiến dịch này cuối cùng, Thượng Thanh Vân thương thế tốt đẹp, chiếm được tuyệt đối thượng phong, chúng ta đã là từ phần hẳn phải chết. Nhưng lại không biết là vị nào bất thế gia bí ẩn cường giả xuất thủ. Một chùy đập chết Thượng Thanh Vân. Nếu không, chúng ta là hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn quân bị diệt tại lúc ấy đã là kết cục đã định. Chấm ngoặc kép, nhưng là Thượng Thanh Vân sau khi chết. Trên bầu trời lập tức liền xuất hiện kiếp nhãn. Dồn làm ra hiện dung chuyển toàn bộ Phượng Hoàng thành động tĩnh. Khiến cho đến sự kiện tiến một bước thăng cấp. Ta đối với lại đằng sau tình huống liền khó có phán đoán. Chỉ có thể đem quy kết làm quái dị. Hàn Tùng đem sự tình nói một lần. Nói, lại về sau. Tất cả chúng ta đều bị chấn choáng. Thật sự là, thiên lôi lực lượng quá lớn. Mà chúng ta thương thế. Cũng thật sự là quá nặng đi. Chấm ngoặc kép, nghe xong toàn bộ quá trình. Tất cả mọi người tất cả đều mặt trầm như nước. Nửa ngày không nói gì. Sau một lát, Hà Viên Nguyệt sớm nhất mở miệng, trừng tròng mắt nhìn chằm chằm Tưởng Trường Bân. Ta cho ngươi đi tìm, nhìn xem, ngươi, không thấy. Tưởng Trường Bân hận không thể đem đầu nhét vào trong đũng quần. Hổ thẹn tới cực điểm, ta đem tất cả mọi chuyện đều tính toán một lần. Không rõ chi tiết tất cả đều suy tính đến. Duy chỉ có đem chuyện này, ta đem quên đi, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt một hơi suýt nữa lên không nổi. Quên. Ngươi bây giờ là đem chuyện trọng yếu nhất đem quên đi. Lại nhớ kỹ sự tình khác. Lại như thế nào không rõ chi tiết thì có ích lợi gì. Chỉ cần tìm Tà Tiểu Đa nhìn xem. Hoặc là có thể tránh cho trận chiến này tình huống thảm liệt. Hoặc là chờ đợi càng hoàn mỹ hơn cơ hội. Hiện tại cục diện này. Cũng không phải ở đây bất kỳ một người nào chỗ vui mừng. Nếu không phải vị kia không biết lai lịch ra sao cao thủ thần bí xuất thủ. Như vậy, Tần Phương Dương Mục Yên Yên cùng Hàn Tùng những người này. Chỉ sợ thật ngay tại trong trận chiến này. Toàn quân bị diệt, không một may mắn thoát khỏi. Nếu như những người này chết hết. Như vậy toàn bộ Phượng Hoàng Thành. Sẽ lâm vào một mảnh thành không tình trạng. Đến lúc đó Phượng Mạch sông hồn. Hà Viên Nguyệt nghĩ tới đây. Nhất thời một trận hoảng sợ, dùng mình, nhịn không được chỉ vào Tưởng Trường Bân chính là một trận mắng to. Đồ hỗn trướng, ngươi nói ngươi làm chút gì đi, từ nhỏ đã là cái dạng này. Càng trọng yếu sự tình càng quên. Bây giờ đầu đều chọc hay là bệnh cũ không thay đổi. Chấm ngoặc kép, tưởng Trường Bân tự biết đuối lý. Ngoan ngoãn nhận lầm không dám cãi lại. Tưởng Văn Châu thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mẹ nó, như thế cái đối với thân lão tử đều có thể vỗ bàn chửi mẹ bại hoại hàng. Thế mà tại tay này không trói gà chi lực lão thái thái trước mặt. Thành thật như vậy, chỉ bất quá ngươi chửi liền chửi. Nhưng có thể hay không không xách chọc đầu chuyện này. Chuyện này đến tiếp sau. Cần xử lý tốt. Tưởng Văn Châu ho khan vài tiếng. Tới cái giải quyết dứt khoát. Vạn Tổng Đốc. Người cái kia trong phủ Tổng Đốc rất lớn cơ hội không chỉ Thượng Thanh Vân một cái người ẩn núp. Còn hy vọng ngài có thể đại lực hiệp trợ điều tra. Tưởng Văn Châu nói. Đó là đương nhiên. Vạn Bình Nguyên thật dài thở dài. Thần sắc thưa thớt nói. Chuyện này, ta tồn tại có nghiêm trọng thất trách hành vi, sẽ tự mình dâng thư thỉnh tội. Về phần đến tiếp sau điều tra, tự nhiên toàn lực phối hợp, không có lời oán giận. Tưởng Văn Châu nếu đến nơi này, tự nhiên toàn quyền tiếp nhận chuyện này, không rõ chi tiết an bài một lần, sau đó mới bắt đầu suy nghĩ. Cái kia đột nhiên xuất hiện truy, rốt cuộc là ai? Một cái búa đập chết Thượng Thanh Vân. Sau đó kiếp nhãn xuất hiện, lại ý vị như thế nào? Trực tiếp đánh cho hóa vân cao thủ đều bị chấn choáng lôi điện. Động tĩnh lớn như vậy, lại là vì cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, từ đầu đến cuối trăm mối vẫn không có cách giải. Một bên khác, Tả Tiểu Niệm đã về nhà. Một đêm này bận rộn xuống tới, nàng cũng là mệt đến ngất ngư. Nhất là Ngô Thiết Giang rất trịnh trọng khuyên bảo nàng. Tuyệt đối không nên lộ ra chính mình tồn tại. Tả Tiểu Niệm tự mình biết nặng nhẹ, tự nhiên là một lời đáp ứng. Về phần nhặt được nhẫn không gian, thì là trước tiên liền giao cho khôi phục thần trí Mục Yên Yên. Mà Mục Yên Yên cũng là lập tức giao đi lên. Ta không yên lòng sư phụ, cho nên tại không có thanh âm đằng sau tiến lên nhìn. Chấm ngoặc kép, lý do này hoàn mỹ giải thích nàng vì cái gì ở bên kia xuất hiện sự tình. Dù sao, Tả Tiểu Niệm nền móng sạch sẽ, cũng không có gì có thể tra. Nhưng là Phượng Hoàng Thành từ bình minh bắt đầu, lại trực tiếp lâm vào toàn thành cấm nghiêm trạng thái. Tưởng Văn Châu từ tổng cục bên kia điều tới không ít cao thủ. Liền chuyện này triển khai điều tra, thậm chí ngay cả Mộng Gia Ninh Gia, cũng xếp vào điều tra phạm vi. Phủ Tổng Đốc mất tích hai người, cũng ngay tại toàn thành lùng bắt. Đáng nhắc tới chính là, liền thiết trùy kiếp nhãn chuyện này, Tưởng Văn Châu trực tiếp gọi điện thoại hỏi Tinh Thuẫn bộ lãnh đạo, đạt được một cái nghiêm khắc phong khẩu lệnh, đình chỉ điều tra kiếp nhãn sự kiện, đem chuyện này, tất cả đều nát đến trong bụng, bất kỳ người nào, không được nhắc lại, nhất là không cho phép truyền đi. Tưởng Văn Châu phiền muộn sắp treo cổ, ta tới tiếp quản chuyện này, cũng quá xui xẻo a. Cái kia kiếp nhãn, nói ít cũng phải có mấy trăm vạn người đều nhìn thấy đi. Ngay tại trên trời mặt trời đồng dạng sáng loáng treo. Muốn ta làm sao đóng kín? Đóng kín mấy trăm vạn người tự do. Người mẹ nó ngươi đến đóng kín thử một chút. Nhưng loại lời này, đối thượng cấp nói như thế nào ra miệng? Sáng sớm, Tả Tiểu Đa giống nhau thường ngày đồng dạng đi ra ngoài đến trường. Tả Tiểu Niệm cùng hắn cùng ra ngoài. Nàng thì là muốn đi Tinh Thuẫn cục thăm hỏi chính mình sư phụ. Hai người sánh vai đi ra ngoài. Nhanh đến chỗ ngoặt lúc chia tay. Tả Tiểu Niệm đột nhiên ngay tại chỗ ngoặt nơi bí ẩn đứng vững. Cầu đát, có kiện sự tình, ta đã hoài nghi hồi lâu. Tả Tiểu Niệm này sẽ sắc mặt rất là trịnh trọng bộ dáng. Chuyện gì, như thế trịnh trọng việc. Tả Tiểu Đa một mặt buồn bực. Người nói. Ba mẹ ta có phải hay không loại kia ẩn sĩ cao nhân a? Tả Tiểu Niệm nhíu lại đôi mi thanh tú. Nói, kỳ thật loại cảm giác này. Ta đã sớm có. Sớm tại Nam Thúc Thúc trước khi đến. Ta liền có loại cảm giác này. Nhưng lại nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Chấm ngoặc kép. Nhưng này vị Nam Thúc Thúc. Rõ ràng chính là một vị mánh khóe thông thiên đại nhân vật. Ta đã từng quanh co lòng vòng hỏi qua sư phụ. Cho ta còn có ngươi chút tu vi này người làm quán đỉnh chi thuật. còn muốn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Loại thủ đoạn này, sư phụ đừng nói làm, ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa yên lặng nghe, yên lặng gật đầu. Còn có lần này, cho chúng ta chế tạo binh khí Ngô Thúc Thúc, không hiểu thấu tại nhà ta cửa hàng bên cạnh mở cái rèn sắt cửa hàng. Cái này trước đều không nói. Thế nhưng là, cái kia một cái búa đập chết Thượng Thanh Vân. 9/9 chính là Ngô Thúc Thúc. Nếu không sẽ không như thế xảo. Ta thế nhưng là chân trước thông chi Ngô Thúc Thúc. Chân sau Thượng Thanh Vân liền bị một chùy đầu đập chết. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm nói. Dễ dàng như vậy đập chết Hóa Vân. Ngô Thúc Thúc tu vi đã vượt qua ta nhận biết. Khó mà hình dung. Không thể miêu tả. Cẩu Đát ngươi nói. Cái này từng kiện, nào có một chút bình thường sự tình. Tả Tiểu Đa cau mày, yên lặng đi lên phía trước, nửa ngày không nói một lời. Nhưng Tả Tiểu Niệm hiển nhiên đối với vấn đề này đã đọng lại hồi lâu. Nói đến, cơ hồ chính là thao thao bất tuyệt. Người ngẫm lại xem, thường nói hay lắm. Rồng không cùng rắn ở, phượng khác biệt tước múa. Ba ba mụ mụ như quả nhiên là người bình thường đơn giản như vậy. Nam Thúc Thúc cùng Ngô Thúc Thúc nhân vật bực này. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm nói. Mà lại, bọn hắn rõ ràng đối với phụ mẫu rất tôn kính. Không đúng, không phải tôn kính. Hẳn là nói có chút sợ loại cảm giác kia. Cái này hà không càng thêm không bình thường. Tả Tiểu Đa trợn mắt một cái. Nói, ta không có cảm thấy có cái gì không bình thường. Người suy nghĩ nhiều đi. Tả Tiểu Niệm vì đó chán nản, trừng tròng mắt nhìn Tả Tiểu Đa nửa ngày, tức giận nói, ngươi tiểu tử này quỷ tâm nhãn nhiều nhất, khẳng định là biết cái gì ta không biết. Tả Tiểu Đa buông tay, ta có thể có cái gì phát hiện, ta liền biết phụ mẫu một chút tu vi đều không có. Chạy cái xa hơn một chút đạo đều được mệt mỏi cái quá sức. Tả Tiểu Niệm lập tức nhào lên, hai tay một bên một cái bắt được Tả Tiểu Đa lỗ tai. Hung thần ác sát nói, Cẩu Đát ngươi bại lộ. Tả Tiểu Đa, ngoặc kép chấm hỏi, hừ, nếu là vấn đề gì đều không có, ngươi tuyệt sẽ không nói có thể có cái gì phát hiện loại lời này. Nếu không có gì có thể phát hiện, vậy chính là có hoài nghi mới có thể nói như vậy. Tả Tiểu Niệm trên tay bắt đầu dùng sức, Cẩu Đát, ngươi có khai hay không? Tha mạng a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hai tay bị bắt. Bản năng cúi đầu cầu xin tha thứ. Ai ngờ không gây có khéo hay không đụng phải nhân gian hung khí. Lập tức một loại cảm giác kỳ diệu dâng lên. Lập tức thế mà bị gầy trở về. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy một cỗ lành lạnh khí tức. Thấu thể mà vào, đúng là không nói ra được dễ chịu. Tả Tiểu Niệm một tiếng kêu sợ hãi. Buông tay lui lại, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Cẩu Đát ngươi nhất định phải chết. Lập tức liền triển khai truy sát. Tả Tiểu Đa chạy trối chết, liên tục giải thích, ta thật không phải cố ý. Lại nói, không có đụng vào, thật không có, thật đẹp a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm càng phát ra nổi nóng lên sông. Trước ngực cảm giác kỳ dị, tựa hồ còn có lưu lại. Trong lúc nhất thời nổi giận đan xen, xuất thủ càng không lưu tình. Kết quả là Tả Tiểu Đa khoa tay múa chân bay lên giữa không trung. Bắt đầu không trung nhảy cầu. Trong chốc lát liền liên tục nhảy 7-8 lần. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.